hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 405, Uchiha Madara giáng lâm. Sư phó, đây hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Frankie trong nội tâm có thể nói là tràn đầy sự khó hiểu thần sắc. Hắn căn bản cũng không biết đây hết thảy đến cùng xảy ra chuyện gì. Vì cái gì hắn chết đi sư phó thế mà lại chết rồi sống lại? Frankie, lúc này ta đã hoàn toàn trở thành Monkey gia tộc khôi lỗi. Ta đã không cách nào thoát đi Monkey gia tộc trưởng khống. Mang trên mặt một tia thần sắc bất đắc dĩ, ngư nhân to một mặt bất đắc dĩ lắc đầu. Lúc này ở hắn cũng chẳng qua là Uchiha Madara khôi lỗi. Một cái hiệu chung với hắn khôi lỗi mà thôi. Hắn hiện tại ngoại trừ có thể vì Monkey gia tộc hiệu chung bên ngoài còn có thể làm chuyện gì sao? Nếu như nói một con chó còn có phản kháng quyền lợi, như vậy hắn lúc này liền ngay cả phản kháng quyền lợi đều đã không có. Chuyện này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì sẽ xảy ra chuyện như thế? Ngư nhân Tom trong lòng cũng là tràn đầy sự khó hiểu. Mới vừa tới đến này nhân gian thời điểm hắn cũng là tràn đầy nghi hoặc. Hắn căn bản cũng không biết trên thế giới này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, vì sao lại xuất hiện chuyện như vậy? Theo đạo lý nói hắn không phải hẳn là đã sớm chết sao? Hắn vì cái gì còn sẽ xuất hiện tại trên thế giới này? Vì cái gì hắn không cách nào cự tuyệt Uchiha Madara mệnh lệnh? Ngươi trở thành Monkey gia tộc khôi lỗi, bị hắn hoàn toàn trưởng khống sao? Đáng chết, Monkey gia tộc ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Nghe được sư phụ của mình cư nhiên trở thành Monkey gia tộc khôi lỗi về sau, Frankie có thể nói là vô cùng phẫn nộ. Đáng chết, Monkey gia tộc lại dám làm ra chuyện như vậy. Frankie trong nội tâm có thể nói là tràn đầy phẫn nộ. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới sư phụ của mình cứ như vậy trở thành Monkey gia tộc khôi lỗi. Khôi lỗi một cái mặc cho người định đoạt khôi lỗi, đã mất đi tất cả tự do, đã mất đi cái gọi là tương lai. Cái này có thể nói là Frankie đối một cái khôi lỗi nhận biết. Ai, khả năng này chính là chúng ta sư đồ vận mệnh a. Ngư nhân Tom một mặt bất đắc dĩ lắc đầu. Đối với hắn lúc này tới nói, phục sinh làm sao cũng không phải một kiện khiến người ta cảm thấy bất đắc dĩ sự tình. Lúc này chúng ta thật chẳng lẽ không cách nào thoát đi Monkey gia tộc trưởng khống sao? Frankie trên mặt tràn đầy phẫn nộ. Hắn lúc này trong nội tâm tràn đầy đối tương lai tuyệt vọng. Hắn không biết như thế nào xử lý loại chuyện này. Được rồi, chuyện này chúng ta sau này hãy nói. Tối thiểu nhất chúng ta bây giờ lại bị Monkey gia tộc giá trị lợi dụng. Bọn hắn là sẽ không quá khó xử chúng ta. Ngư nhân Tom dù sao cũng là có nhiều năm phong phú đồ biển kinh nghiệm ngư nhân. Biết được bọn hắn còn có giá trị lợi dụng về sau, hắn cũng biết Monkey gia tộc tạm thời là sẽ không quá khó xử bọn hắn. Chúng ta chẳng lẽ cứ như vậy tùy ý bọn hắn bài bố sao? Frankie trong nội tâm tràn đầy không cam lòng. Thế nhưng là liền xem như hắn lại thế nào không phẫn, lại như thế nào hắn căn bản là không cách nào chạy trốn được Monkey gia tộc trưởng khống. Ông, ngay lúc này ngư nhân Tom toàn thân trên dưới khí thế trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Nếu như nói trước đó ngư nhân Tom hắn liền như là một cái từ ái phụ thân, như vậy hiện tại hắn toàn thân trên dưới có thể nói là tràn đầy kinh người Haki. Hơn nữa còn là quét ngang hết thảy cường đại Haki. Duy ta độc tôn, thế giới vô địch cường đại Haki. Ngươi chính là Frankie. Ngay lúc này ngư nhân Tom mở miệng. Mặc dù trước mắt người này vẫn là ngư nhân Tom, nhưng là Frankie có thể vô cùng xác định trước mắt người này đã không còn là sư phó của hắn. Ngươi là ai? Nhìn thấy sư phụ mình cải biến về sau, Frankie lập tức một mặt đề phòng nhìn về phía trước mắt ngư nhân Tom. Ta Monkey de Madara, Monkey thành viên gia tộc một trong. Ngoặc kép, Frankie không nghĩ tới chúng ta hôm nay sẽ lấy loại phương thức này ở chỗ này gặp mặt đi. Nương tựa, theo đối uế thổ chuyển sinh điều khiển, Uchiha Madara thì là khống chế ngư nhân Tom thân thể cùng Frankie đối thoại. Người Monkey gia tộc đến cùng muốn làm gì? Các ngươi muốn đồ vật đến cùng là cái gì? Frankie lập tức đối Uchiha Madara gào lên. Bọn hắn Monkey gia tộc tại sao muốn đối sư phó của hắn ra tay? Tại sao muốn xuống tay với hắn? Bởi vì đối với chúng ta mà nói các ngươi sư đồ là có giá trị lợi dụng. Nếu không ngươi cho rằng ngươi còn có thể đứng ở chỗ này cùng ta đối thoại sao? Trong lời nói tràn đầy nụ cười khinh thường, Uchiha Madara một mặt khinh thường nhìn xem Frankie, Minh Vương chiến hạm, các ngươi nói cho cùng cũng chỉ triệu tiền, bất quá là muốn đạt được Minh Vương chiến hạm, ngươi cho là ta sẽ khuất phục sao? Khóe miệng có chút dương lên trên mặt tràn đầy khinh thường. Frankie khinh thường nhìn xem Uchiha Madara, coi như ngươi chính là chém giết tứ hoàng Big Mom cường giả nhưng là ngươi cho rằng ngươi có thể thay đổi ý chí của ta sao? Ha ha, ngươi cho rằng ngươi ý đồ kia có thể chạy trốn được cặp mắt của ta sao? Ngươi sẽ ngoan ngoãn khuất phục ta tin tưởng. Nhìn xem kiêu ngạo như thế, Frankie nhìn xem hắn trong hai mắt bất khuất, Uchiha Madara lời nói có thể nói là tràn đầy khinh thường. Bởi vì hắn Uchiha Madara chính là một cái tự tin thậm chí tự ngạo nam nhân. Hắn tin tưởng nương tựa theo năng lực của mình đầy đủ để Frankie cùng Iceberg hai người thần phục. Thuận, gạch dưới download chuôn CV tiểu thuyết app, nhìn toàn chữ bản tiểu thuyết, Converter Kenso No 2, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ